ra đi lìa xa mái hiên chùa, còn đâu bóng làm hiền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng từ bi thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than quên đi bao đau thương. Nam mô cùng toàn thể lớp học, toàn thể đạo tràng của chúng ta là hôm nay là để tiếp tục với bài học thứ năm của học kỳ này. Chúng ta sẽ nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Quý vị biết là Phật giáo Việt Nam đã được du nhập từ nước ngoài, có nghĩa là nhập cảng á, giống vậy đó quý vị, là được nhập vào trong nước ta chứ không phải tự thân của đất nước ta phát triển Phật giáo đầu tiên. Và theo tài liệu lịch sử thì Phật giáo du nhập vào nước ta thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Nó có nhiều cái con đường khác nhau, nhưng mà trong đó có những cái đường chủ yếu thì nó gồm ba con đường chính. Con đường thứ nhất là do các cái nhà lái buôn từ Ấn Độ đi Đà Rét luôn, có nghĩa là các vị truyền đạo đi từ Ấn Độ đi sang Việt Nam bằng thuyền gọi là đi Đà Rét. Rồi cái thứ hai nữa là trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba đó, thì nương vào cái sự phân phái của lần thứ hai, nhất là một cái ông vua rất là nổi tiếng mà có công đối với Phật giáo lớn nhất trên thế giới đó, gọi là vua Asoka, tức là vua A Dục. Sau Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm thì ông đã triệu tập và tài trợ lần kết tập kinh điển thứ ba. Và lần này thì ông tài trợ tiền để ghi tất cả kinh điển của Đức Phật lại bằng ngôn ngữ, tức là bằng văn bản đầu tiên. Và ông có hai người con, tức là hoàng tử Mahendra với công chúa và người em trai của mình là đi xuất gia. Và kinh điển nhà Phật được ghi bằng hai thứ tiếng vào thời bấy giờ. Hai thứ tiếng nổi tiếng đến ngày hôm nay đó là thứ tiếng Bali và thứ tiếng Sanskrit. Thứ tiếng Bali thì được ghi lại trong bộ kinh gọi là kinh Nikaya. Thứ tiếng Sanskrit thì được ghi lại bộ kinh gọi là bộ kinh A Hàm. Và Phật giáo tại đất nước Ấn Độ truyền qua phương Nam thì đem cái kinh điển Bali đi truyền, tức là kinh điển Nikaya. Gồm có các nước như Sri Lanka, rồi Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, và truyền sang phía Bắc của đất nước Ấn Độ gọi là Bắc truyền, thì truyền sang Tây Tạng, Triều Tiên, Nhật Bản, Mông Cổ, Trung Quốc, Việt Nam. Như vậy thì Việt Nam được thừa hưởng hai cái nền Nam truyền và Bắc truyền, có cả hệ thống kinh điển Nikaya và hệ thống kinh điển A Hàm. Do đó mà đất nước chúng ta tuy là nhỏ không quý vị, nhưng mà có những cái nét đặc thù rất là lớn, nên các cái nhà phong thủy học nhìn đất nước ta thì thấy đó là địa linh không quý vị. Bữa trước ta đi qua bên Mỹ gặp một vị gọi là chuyên gia chuyên trị chuyên môn, rồi nói chung là chuyên về phong thủy. À, quý vị, đất nước Việt Nam hay lắm mà thầy ơi, hỏi sao hay. Ông là thầy có để ý không? Là để ý gì? Ông là đất nước mình công công hình chữ S, là chữ S ai không biết. Nào giờ đất nước mình công chữ S mà ai không biết. Ông là nó đặc biệt. Hỏi cho chữ S nó làm sao? Ông là thầy có thấy ở trong cái bát quái không? À, quý vị, nên nó có cái âm dương á. À, nó đánh cái vòng tròn cái chữ S ngay chân giữa đó. Thấy không? Trên thế giới có cái nào có chữ S đâu không? Việt Nam mình chữ S ngay giữa à. Nên âm dương gì là Việt Nam hết. Nên có nghĩa là có nhiêu Việt Nam mình hốt hết. Ông nói trời ơi, chào pháo tay. Ông nói mình phải để ý. À, quý vị, nhật nguyệt á. À, trong cái bài phong thủy á, nó nhật nguyệt đó quý vị. Lại trong cái giữa có cái chữ S, cái phần chia ra hai cái mặt trăng nữa, hai bên đó. À, quý vị, là mình chữ S Việt Nam á. Nên á, mình nghĩ lại á, mình ngẫm lại, nghĩ, nghiệm nghiệm lại chút xíu. Thấy cũng có lý. À, quý vị, là tại vì các hệ thống truyền thừa trên thế giới thì có truyền Nam truyền hoặc là Bắc truyền à. Còn Việt Nam mình cả Nam truyền cả Bắc truyền đều truyền tới Việt Nam hết. Nên tại đất nước Ấn Độ là vào thế kỷ thứ 13, tức năm 1200 mấy đó, thì đạo Islam trên con đường thánh chiến đó đã đi sang, đã vừa lấp Phật giáo ở tại đất nước Ấn Độ. Cho đến bây giờ, cách đây cả mấy chục năm người ta mới phục hồi rồi lại. Nhưng mà tại đất nước Việt Nam chúng ta thì vẫn giữ nguyên cả truyền thống Nam truyền Bắc truyền vân vân, có truyền thống nào là Việt Nam mình giữ lại hết trơn à. Giống hệt Việt Nam mình á là cái rúng của Phật giáo vậy đó. Còn nhiều nước nó gom xuống đó. Nào có gì, ở trên nguồn nhiều nó gom xuống đó. Cái rúng mà. Nào có gì, nên nó có cái chữ ếch là cái rúng. Do đó mà ông ta mới thấy là Phật giáo truyền vào Việt Nam có ba con đường vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Con đường thứ nhất là con đường lái buôn, tức là thương buôn đi theo con thuyền buôn, các nhà truyền giáo truyền sang Việt Nam từ đất nước Ấn Độ. Con đường hai con đường từ đất nước Trung Quốc, quý vị. Một con đường thứ nhất là về con đường của các cái đoàn binh diễn chinh của Trung Quốc. Quý vị là biết là vào thời Bắc thuộc của chúng ta là trải qua mấy ngàn năm chinh chiến này, nên là từ cái đoàn quân diễn chinh đó có các nhà truyền đạo đi theo á, quý vị, đoàn binh diễn chinh. Và cái thứ hai nữa là theo con đường thông thường vượt biên giới từ ở Trung Quốc sang, nghe không quý vị, thì có ba con đường truyền Phật giáo vào trong Việt Nam. Và Phật giáo truyền vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên như vậy, nghe không quý vị. Và Phật giáo đi đến Việt Nam thì lập tức đã ăn sâu bám rễ vào đất nước Việt Nam ta và lan tỏa, nghe không quý vị. Vào thời kỳ Hai Bà Trưng thôi đã có là Phật giáo rồi. Rồi vào kỳ là Tiền Lý, nhớ quý vị, như Lý Nam Đế chẳng hạn cũng đã có Phật giáo rồi. Vào thời nhà Đinh của loạn 12 sứ quân đó, thì là Đinh Tiên Hoàng mới lên dẹp loạn 12 sứ quân và thành lập ra nhà Đinh. Thì ở thủ đô là Hoa Lư, phải không? Ở tại thủ đô Hoa Lư, nơi cờ lao tập trận đó, thì đó cũng là Phật giáo cũng đã có ở nơi đó. Và trung tâm Phật giáo tại miền Bắc, hình như là trung tâm Ly Lâu, trung tâm Phật giáo đó, là trung tâm Ly Lâu. Ở Trung Quốc thì hình như là có Tương Dương và trung tâm Bành Thành là hai trung tâm lớn nhất của Phật giáo ở Trung Quốc. Còn ở Việt Nam mình như là trung tâm Ly Lâu, trung tâm Phật giáo, một trung tâm rất lớn dịch kinh điển Phật giáo, rồi là nơi là đưa ra các cái dịch các cái bộ luận, rồi các cái bộ sớ sao sớ giải, còn các cái bộ luật, nghe không quý vị. Vào thời đó người ta đã dịch rồi đó, nhưng mà vào thời sau này thì người ta mới bổ sung thêm những cái bộ luật lớn như vừa rồi là thầy Thiện Trơn đó cũng có tham gia vào in các cái bộ luật như luật ngũ phần, luật tứ phần, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Phật giáo truyền vào đất nước Việt Nam mình rất sớm. Nhưng mà cái thời hoàng kim của Phật giáo được lịch sử ghi lại đó quý vị, đó là vào cái thời của nhà Lý và nhà Trần, là thời hoàng kim Phật giáo. Sau đó lên tới nhà Hồ, nhà Hậu Lê, vân vân, thì không bằng vào thời Lý nhà Trần. Cho đến cái thời kỳ Phật giáo hiện đại như ngày nay thì không thể là so sánh rồi. không quý vị? Rồi mỗi cái thời kỳ đều có những điểm đặc trưng, không quý vị? Nhưng mà tất cả các thời kỳ thì Phật giáo đều đồng hành với dân tộc. Nhưng mà khởi điểm, khởi nguyên là vào đời nhà Lý, nhà Trần. Và thời đại vàng son của Phật giáo cũng ở vào hai cái thời đại này. Và ở hai thời đại này thì Phật giáo là quốc giáo, có nghĩa là có một cái tôn giáo duy nhất ở tại đất nước Việt Nam mình, gọi là quốc giáo. Suốt từ năm 1009 khi nhà vua Lý lên ngôi, không quý vị, và bằng cách là nhượng ngôi của nhà Lê, thì cho đến năm 1400 mà là kết thúc của đời nhà Trần, trải qua như vậy là gần 400 năm phải không? Nhớ quý vị, trải ra gần 400 năm đất nước ta là đất nước quốc giáo đó quý vị. Nên cái chiều dài của lịch sử 400 năm là mấy đời người, nhớ không quý vị? Ví dụ như là ở ngoài đời thì đời người là nhiêu? 60 phải không? Em ơi, 60 năm cuộc đời, phải không? Nhưng mà trong Phật Pháp thì mình lấy cái gì làm chuẩn, không quý vị? Lấy ra là cuộc đời của Đức Phật làm chuẩn. Đức Phật đã thọ 80 tuổi. Như vậy thì trong Phật giáo là 80 năm, Phật giáo sống dài hơn đời. Đời có 60 mà. Nào, Phật giáo thì 80, sống dài 20 năm, nên ai tu sống thêm 20. Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật là 80 tuổi, như vậy là 400 năm chia 8 là 5 đời người, phải không? Còn ở ngoài đời thì là 6 đời, 66, 36, 6 đời rưỡi gì đó. Nha quý vị, ở ngoài đời. Nói chung là 5 và 6 đời người. Từ là quý vị thấy là đời ông, rồi tới là đời ông cố đi, tới đời ông nội, tới đời cha, rồi tới đời con, rồi đời cháu, rồi đời chắc, rồi đời chích. Nào quý vị, như vậy thì mình thấy là từ cha, con, rồi cháu, chắc, chích, cha, con, cháu, chắc, chích là 5 đời phải không? Rồi ông nội, ông cố, chắc là 7 đời chẳng đó quý vị. Như vậy chắc không tới đời chết. Nên là Phật giáo truyền sang 5-6 đời người như vậy thì nó đã ăn sâu, bám rễ vào trong lòng dân tộc rồi. Do đó mà mình không có thấy ngỡ ngàng gì các cái tác phẩm văn học vào thời Lý Trần, và những cái tác phẩm văn học và những ca dao dân ca đã xuất phát từ đời Lý Trần này truyền về tới sau, nó mang mát cái hình ảnh của Phật giáo trong đó quý vị. Ăn hiền gặp lành rồi, vân vân, làm ác gặp ác rồi đó. Rồi người ta mới ca ngợi là chữ hiếu, rồi ca ngợi tình nghĩa, rồi ca ngợi cái lối sống lương thiện, vân vân. Thì đều xuất phát từ cái nền văn hóa của Phật giáo mà đi vào trong Việt Nam chúng ta. Và mỗi khi đất nước có suy di gì thì cũng xuất phát từ đời Lý Trần này, quý vị. Các nhà sư của Phật giáo đã tư vấn cho chính phủ đương thể lúc bấy giờ, quý vị. Thì đời Lý và đời Trần là 3 lần đại phá quân Mông Nguyên, quý vị. Mà quý vị biết là quý vị có nào có coi cái bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu không? Đó, không quý vị, Thành Cát Tư Hãn là đó là Mông Cổ nha. Đi đến đâu là gió ngựa là trường chinh mà tiêu tan, cây cỏ cúi đầu nể phục, không quý vị. Qua tới Việt Nam thua. Thái tử Thoát Quan chung ống đồng, không quý vị. Nhớ không? Nào, quý vị thấy không? Rồi á là nhà Nguyên cũng ra rất là hùng mạnh, nào, không quý vị. Nhưng mà qua cũng thua. Như vậy thì đời Lý Trần của chúng ta, quý vị, là Phật giáo phát triển, đồng hành cùng dân tộc và làm cho dân tộc có một sức mạnh rất là ghê gớm như vậy. Và các cái tác phẩm văn học, nhất là cái văn thơ vào thời Lý Trần đó, quý vị, nó có thể so sánh với văn thơ vào đời nhà Đường của bên Trung Quốc. Quý vị, Đường thì có chia ra 3 cái thời kỳ Thuyết Đường, thời kỳ Phản Đường và thời kỳ Tàn Đường, cũng là mấy trăm năm ở tại đất nước Trung Quốc. Và thời đó có những cái nhà thơ rất là lỗi lạc, nổi tiếng, ví dụ như nhà thơ Lý Bạch chẳng hạn. Thì ở mà Việt Nam mình thì đời nhà Lý Trần cũng vậy quý vị, có rất là nhiều những cái tác phẩm, rồi rất là nhiều các cái tác phẩm văn thơ, nhất là thơ thiền của Phật giáo đã phát triển vào thời Lý Trần rất là lớn, và đánh dấu trong lịch sử là ba lần đại phá quân Mông Nguyên. Nhưng đặc biệt vào thời Lý Trần thì hầu như tất cả vua quan thần dân đều là Phật tử quý vị. Có những khi là tu sĩ quý vị chiếm trong những sách đó là 1/2 nhiều quá ha, chứ không tới đâu. Không quý vị, là 1/2 của dân chúng luôn á là đi tu á quý vị. Nhưng mà cái sử sách ghi lại vậy thôi, nhưng theo mình nghĩ chắc không tới nhiều như vậy. Nhưng thấy nhiều quá đó, rồi người ta không có thống kê được. Ngày hôm nay có toán số, kỹ thuật thuật số không quý vị, rồi có các cái môn toán tinh rồi, người ta tiếp sức mình để người ta thống kê soi học. Còn bây giờ là hồi đó người ta đoán gì sẽ làm sao mà nắm được cái con số chính xác. Mình bây giờ còn nắm không nổi nè, chứ hồi chưa, bây giờ ví dụ như hơn 60.000 tăng đi ở tại đất nước Việt Nam, mình nói hơn vậy thôi chứ mình đâu có biết chắc chắn trăm trăm đâu. Rồi số lượng Phật tử quý vị, có người nói là nói Phật tử ở đất nước mình thì bây giờ là khoảng hơn 40 triệu vân vân, hơn nửa dân số, nhưng mà con số đó nó không cụ thể không quý vị. Nên có một tờ báo phỏng vấn một vị hòa thượng, thì hỏi là cái Phật tử ở tại đất nước Việt Nam mình bây giờ là bao nhiêu người. Thì vị hòa thượng mới nói rằng là tại đất nước Việt Nam mình là trừ tất cả các tôn giáo khác ra còn nhiêu lại là Phật giáo. Bây giờ muốn hỏi Phật giáo nhiêu người thì cứ nắm hết tất cả tôn giáo khác cộng lại trừ ra cả là Phật giáo. Tại sao? Tại đời Lý Trần là Phật giáo ăn sâu vào lòng quần chúng rồi. Có những người không quy tâm bảo quý vị, nhưng mà vẫn là nghĩ mình là Phật tử, có nghĩa là vẫn thờ Phật, vẫn ăn chay, vẫn gọi là cha truyền con nói dài dài xuống quý vị, gọi là đạo ông bà. Chứ thực ra nói là đạo ông bà chứ người ta đã theo Phật giáo đó quý vị. Mình nói là đạo ông bà thôi chứ trong lòng người ta có Đức Phật, ta thờ Quan Âm quý vị, rồi là người ta cúng. Và câu mở miệng trong cái cúng vái, cái văn hóa về cúng vái của chúng ta đó quý vị, mở miệng ra đầu tiên là Nam Mô A Di Đà Phật. Nào quý vị, bữa trước mới thấy cái này mới gọi là văn hóa của Phật giáo đi sâu đồng quần chúng nè. Anh kia ảnh rồi ảnh mà bao sửa chủ, ảnh mới nghe đài ảnh dò. Nào quý vị, bắt đầu cò sổ số lô ra đó, ở đây em này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Thầy hỏi là làm gì anh, làm gì? Là giái cho nó ra, thầy ơi nuôi 3 tháng nó không chịu ra. Rồi em gọi nó đấy, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, mà cho ra tiểu chữ chủ. Quý vị thấy không, tức là anh này anh không có tu hành hết trơn á, nhưng mà anh giái cái câu đầu môi của anh cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ á là mất cái sâu chìa khóa, cái anh này ở dưới quê miền Tây á, mất cái sâu chìa khóa, cái anh mới giái là ông Tà, ông cúng nãy chuối. Cái ông mới là tìm được cái sâu chìa khóa rồi, có gì ông đem ra cái nãy chú ông cúng ông Tà. Trước khi cúng ông Tà ông là Nam Mô A Di Đà Phật, con có giấy là mất sâu chìa khóa, bây giờ tìm được sâu chìa khóa rồi, xin cúng tạ lễ ông Tà nãy chuối Nam Mô A Di Đà Phật. Ý sao nghe kỳ kỳ đó ha. Cúng ông Tà nãy chuối cũng Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Rồi là bây giờ là mà mình rồi cúng tam tai, không biết cúng tam tai cái ông nào thì mình cũng không biết, có gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật đấy, hồi thì cũng cúng tam tai. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là đạo Phật đang sâu vào quần chúng. Giái người ta không biết ông đó là ông nào, có tôn giáo không tôn giáo không biết, cứ Nam Mô A Di Đà Phật rồi giới tới ra ngoài cúng mã rồi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, cúng mùng 3 cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ giái tới quý vị thấy đó là nó đã ăn sâu rồi vào trong huyết quản của mọi người chúng ta rồi quý vị. Nên mình nhìn là người Việt Nam mình nhìn cái mặt ai cũng dễ thương là chỗ đó đó. Nên mình niệm Phật riết quý vị, tuy là mình vô tình thôi không quý vị, nhưng mà không ngờ mình đã gieo duyên lành với nhà Phật, nên tự nhiên cái mình thấy mình dễ thương ngang, mình tự thấy luôn, khỏi cần nói ai mà thấy mình, tự tin luôn, tự thấy luôn. Tôi niệm Phật riết thấy nó hiền ngang quý vị, còn niệm ma riết nó dữ, niệm Phật riết hiền ngang. Như vậy thì chúng ta thấy là Phật giáo đã đi sâu vào trong quần chúng, nào quý vị, đi sâu vào lòng dân chúng ta qua nhiều đời. Nhưng mà ta điều tra ngược và lại á quý vị, về mặt xã hội thì ta mới thấy được như là thời Lý Trần á quý vị, ăn sâu là cái rễ nó bám tại đây nè, tại đó là thời vàng son và cũng là thời mà đất nước chúng ta là đất nước Phật giáo quý vị, thì gọi là có một mà tôn giáo duy nhất thôi gọi là quốc giáo. Nào quý vị, vào thời nhà Lý Trần đó gọi là quốc giáo. Và đời nhà Trần mạnh nhất là có cái đầu tiên của vua Trần Nhân Tông đó là gọi là Phật giáo nhất tông. Mà Phật giáo nhất tông là Phật giáo gì? Tức là tất cả các tông phái gom về mối một. Nào quý vị, gọi là Phật giáo nhất tông mà bây giờ và những cái thời đại sau cũng không có thời đại nào làm được chuyện này quý vị. Nhất tông gom lại mối một, không gom được. Do đó mà chúng ta thấy vào thời nhà Lý, nhà Trần lớn mạnh như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ nghiên cứu vào tại sao là Phật giáo đời nhà Lý, nhà Trần lớn mạnh như vậy, và cái quá trình diễn tiến ra như thế nào giữa cái thể chế chính trị của chánh thể và của Phật giáo, nó liên kết như thế nào và những hoạt động đó như thế nào, chúng ta sẽ nắm một cách sơ bộ để mình là người Việt các quý vị ít ra chúng ta cũng phải nắm hơi hơi về lịch sử chứ. Dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam chứ. Ngay do đó mà chúng ta cũng phải nghiên cứu, tại vì Phật giáo đồng hành với dân tộc thì biết lịch sử của Phật giáo thì chúng ta biết được lịch sử của dân tộc, biết lịch sử của dân tộc thì chúng ta biết được lịch sử của Phật giáo. Đó là câu nói hay nhất trong ngày mới chế. Tự bầu luôn à. Qua nghiên cứu chúng ta mới thấy được là chúng ta biết được lịch sử của Việt Nam chúng ta thì chúng ta biết được lịch sử Phật giáo. Và biết được lịch sử Phật giáo thì nó đã liên quan tới lịch sử của nước nhà. Quý vị, chúng ta đọc qua chúng ta sẽ thấy hai cái này đi kèm với nhau. Nên là Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, là cho đó quý vị biết chữ đồng hành. Đồng tức là song song, hành là đi á, là đi song song cùng dân tộc quý vị. Mỗi khi dân tộc là thăng thì Phật giáo cũng thăng, mỗi khi dân tộc trầm Phật giáo cũng trầm, rồi khi thăng khi trầm, nhưng bây giờ thăng vậy đang có những cái đạo tràng tu tập đồ vân vân, có những cái đạo tràng lớp giáo lý tội nghiệp nghiệp nước ngoài lắm. Ví dụ như ở Mỹ, ở Úc quý vị muốn đi học giáo lý không có, chỉ có thấy cái đạo tràng của thầy Trúc Thiện ở Texas đó quý vị, là đạo tràng Liên Hoa ở San Antonio. Ở nơi đó thì vào thứ hai thầy dạy thì nó cũng le que thưa thưa quý vị, không có nhiều nhóm xíu là có đạo tràng duy nhất thôi chứ không thấy chỗ nào dạy giáo lý chứ. Rồi lâu lâu thì mới có tu ngày nha không quý vị, nhưng mà còn mà tổ chức để này kia thì nhiều, nhưng mà tổ chức khóa tu thì cũng ít. Nhưng mà đặc biệt là lớp giáo lý chỉ có thấy ở Việt Nam không quý vị. Mới kể sơ sơ Việt Nam nha, ba trường đại học Phật giáo nằm ở ba nơi, còn có một trường của Nam Tông Khmer nữa quý vị. Ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều có đại học Phật giáo hết. Còn cao đẳng quý vị cũng rải rác khắp đất nước hết. Còn trung cấp rải khắp đất nước hết. Còn sơ cấp rải tất cả các phường, các quận, rồi các cái chi nhánh nhỏ phía dưới quý vị, chỗ nào cũng có. Đặc biệt là lớp giáo lý. Lớp giáo lý thì ăn cái mầm vào ở trong dân chúng quý vị, rất là nhiều cái lớp giáo lý, mà trong đó có những lớp giáo lý rất là hoành tráng, ví dụ như mình đây. Chứ vậy mấy lớp giáo kia, giáo lý kia thì có mấy chục trăm mà, như là Thiên Chánh ở số 1 Khuôn Việt, như là chùa Thiên Trì quý vị ở quốc lộ 50 rồi chẳng hạn, thì cũng có 100 mấy thôi chứ đâu có 500-600 như mình đây. Quý vị, chùa mình thì tuy là nhỏ quý vị, hẹp nhưng mà người đông, giống như đạo tràng ngày về Di Ma Cật vậy đó, nhiều chứ không hết chứ. Nghe nói danh sách 400-500 người chứa vô trong này quý vị, nên là chúng ta hơi chật chội chút xíu, nhưng mà mình cố gắng là cái bám giáo lý mà chúng ta tu tập. Tại Đức Phật cũng đã dạy rồi quý vị, ở nơi nào dù nó đầy đủ, nơi nào dù cho cái điều kiện dư giả vật chất, nơi nào là ăn mặc đầy đủ nhưng nơi đó không có pháp thì các con hãy bỏ nơi đó đi. Còn nơi nào không có điều kiện, đủ điều kiện, như không có ghế ngồi, không có điều kiện, không có máy lạnh, vân vân, rồi là không có đủ thức ăn, rồi chỗ sinh hoạt, vân vân, không có gì, rất là thiếu thốn, nhưng nơi đó có giáo pháp của nhà Phật thì các con hãy trụ lại, hãy bám lại nơi đó đi. Nên Đức Phật đề cao về học giáo lý, học giáo pháp của nhà Phật, để mở mang tâm mình ra, để biết được cái đường hướng mà chúng ta tu hành, gieo duyên lành đối với Phật pháp. Nhưng như vậy đó quý vị, nơi này cũng không có đủ như các nơi khác, nhưng nơi này có giáo lý. Quý vị đừng bỏ nơi này đi, có giáo lý mà. Học tới cùng, dầu cho thi khó chút xíu nữa, mình năn nỉ thi lại. Bữa nào mà có không rảnh mà đi học á quý vị, thì thi bổ sung. Thấy thầy Duyên cũng lâu lâu cho thi bổ sung ha. Nhưng mà đừng có bổ sung nhiều quá quý vị, làm lớp mình nó chống que chân ha. Nên cố gắng ít ít bổ sung đó. Như vậy vào bài số 5 chúng ta học hôm nay á quý vị, là Phật giáo đời nhà Lý và nhà Trần. Tất nhiên là năm 1009 cho đến 1400. Và phần số 1 thì chúng ta bước đầu đạo Phật đời nhà Lý năm 1009 cho đến năm 1225. Nào quý vị trừ ra cái là biết bao nhiêu năm rồi. 1225 trừ ra 09 á, ta trừ 10 ra đi là 1210, trừ thêm 1 nữa là 09. 11 chứ. Vân vân gì chúng ta trừ ra. Vậy thì đạo Phật đời nhà Lý ha quý vị. Thì đời nhà Lý người ta còn gọi là đời hậu Lý. Hậu Lý thì chắc ăn chăn chắc là có tiền Lý. Tiền Lý tức là Lý Nam Đế đó. Ai biết Lý Nam Đế tên thật là gì? Lý cái gì mà mình không hiểu ra. Bôn đâu mà bôn. Lý mà không hiểu ra. Lý Bí hả? Đúng rồi, cho anh chàng khó tán. Như vậy thì đời nhà Lý á quý vị là đời của hậu Lý, tức là ngoài Lý Nam Đế, sau đời Lý Nam Đế á thì đời nhà Lý là Triệu Đinh Lê Lý Trần. Quý vị, Triệu tức là ở phương Bắc đó, mới tới loạn 12 sứ quân, nhà Đinh lên á, rồi tới nhà Lê. Quý vị, nhà Lê á thì gồm có trải qua hình như là 13 triều ha, ấy 9 triều. À, 9 triều đại của nhà Lê. Quý vị. Và kết thúc của 13 triều chứ, nhà Lê đã triều Đinh Lê tới triều đại của nhà Lê là hình như là Lê Long Đỉnh hay gì. Và ông Lê Ngoại triều á. Quý vị. Như vậy thì triều Lý này là lên ngôi á quý vị thì không có tốn một cái giọt máu nào cả quý vị. Đó là thời của Lý Công Uẩn. Như vậy thì vua Lý Công Uẩn á quý vị gọi là Lý Thái Tổ lên ngôi năm 1010 cho đến năm 1028 là 18 năm, tức là Lý Công Uẩn. Và do ngài là tổ nên chúng ta cũng tìm hiểu sơ một chút về vị vua của nhà Lý này. Ngài có những công đức gì mà ngài đã mở mang một cái thời kỳ Phật giáo vàng son ở tại đất nước Việt Nam ta. Quý vị, do Lý Công Uẩn là một cái người rất là đặc biệt, bị mẹ bỏ trước cổng chùa. Quý vị hồi mới sanh ra khóc ngoe ngoe. Thì ở cổng chùa thì có một cái vị trụ trì đó quý vị, để vào nuôi, tức là trụ trì là Lý Khánh Vân. Quý vị vào nuôi. Và nhà sư trụ trì Lý Khánh Vân này chính là anh ruột của thiền sư Vạn Hạnh. Quý vị có nghe tới vị thiền sư này chưa? Rất là nổi tiếng. Quý vị. Như vậy thì nuôi chú tiểu ở trong chùa thì là thành chú tiểu rồi quý vị. Ở đâu đâu á, miễn bỏ chiếc cổng chùa á, là đi vô á, thì lập tức được cạo tóc làm chú tiểu. Nên ai mà muốn mà con mình đi tu á quý vị, khỏi nguyện khỏi giái bỏ chiếc cổng chùa, cái bữa sau thành chú tiểu liền. Quý vị ở Bến Tre ha, bỏ đâu tới tám mấy chú luôn, tám mấy người luôn á quý vị, bỏ chiếc cổng chùa. Nên có nhiều cô Phật tử nói thầy con giái cho con lớn lên nó đi tu cho nó khỏe, chứ nó thành ba nó cũng giống ba, nó quậy quá thôi chịu không nổi. Là giái gì mất công lắm, bỏ nó chiếc cổng chùa, lựa chùa nào, chùa Hưng Phước chẳng hạn. Bỏ chiếc cổng chùa bữa sau thành chú tiểu. Lạ rồi vậy đó, ẩm vô chùa cái bữa sau cạo tóc à, tiểu não vậy chứ. Tại trong chùa là vậy à, quý vị nên nó khỏi cần chứ bỏ chiếc cổng chùa cái là khỏi nguyện khỏi giá chứ bữa sau thành chú tiểu à. Nên là Lý Công Quẩn, Lý Công Quẩn quý vị nhỏ thì cũng bỏ ở ngoài chiếc cổng chùa, và chính bỏ chiếc cổng chùa này thì nhà sư Lý Khánh Vân cũng đã một thời gian đã trong lịch sử ghi lại đó cũng đã mang tiếng nha quý vị. Có nghĩa là người ta không cho rằng là có một người nào đó bỏ trước cổng chùa đó quý vị, mà người ta nghi đại lỗi gì mà miễn đời mà quý vị hiểu phải không? Ta nghi vậy đó, là tại sao chùa khác bỏ bỏ chùa này quý vị, ta nghi vậy thì ở trong lịch sử là bây giờ cũng vậy nữa chứ là không phải trong lịch sử không quý vị. Bây giờ có chùa của ông thầy bạn thì bữa đó có chú tiểu cũng bỏ chiếc cổng chùa đi vô quý vị, nhưng mà nó ngắt cái nó giống hệt ổng vô cái đầu Phật tử nhất mà sao biết đó. Bà thấy con mắt không, mắt hai mí rõ ràng hình ranh, tôi nhìn thấy cái chân mày cong đúc y chát, xuống bếp nấu cơm đi quý vị. Còn lại là bàn chú tiểu giống thầy nữa quý vị không? Mà thực tế ra ông thầy á, ông nói thiệt tôi quan cái lắm thầy, mà giải thích không được, ngặt có cái mặt nó giống thịt tôi nên tôi giải thích không được chứ đâu nó bỏ lại tôi không biết thiệt á, thề luôn không biết quý vị, bỏ lại tôi nuôi mà sao giống thịt nha, nhà bếp cứ sôi hoài quý vị, nó ngặt cái nó giống vậy đó. Nên Lý Công Quẩn bỏ chiếc cổng chùa cũng vậy đó quý vị. Nhà sư Lý mình Khánh Vân quý vị cũng mang tiếng mang tài vào thời đó. Nhưng mà một cái bất kỳ một vị chân tu nào cũng vậy đó quý vị, đó là thị phi là chuyện bình thường quý vị. Nên có cái có một cái câu chuyện là một vị thiền sư đi đến đó tu tập đó quý vị. Thì bữa đó không biết cái cô này tự nhiên cổ sanh ra bé. Cái ba cổ mới điều tra ra, bây giờ hỏi là tự nhiên hay không tự nhiên. Nếu tự nhiên thì không nói đâu quý vị, tự nhiên như là ngũ tổ hoằng nhẫn vậy đó, tự nhiên cái là sanh ra thôi. Còn này là hỏi là không tự nhiên, vậy thì ai là không tự nhiên vân vân quý vị. Bắt đầu ép mà không có thì đánh cô này, cô này mới chỉ cái ông thầy mới tới đó quý vị. Thì cha cô này thì đi theo ông thầy mới nghe vậy mới tức mà không dám làm gì chứ quý vị, đi theo ông thầy rồi giờ sao vậy. Mới ẩm lại là con của ông nè, ông nuôi đi. Rồi ông mới quay ra ông nói vậy sao cái vô nuôi quý vị, vô nuôi được 3 năm rồi đi ẩm sinh thửa sữa tùm lum la cho nghe, rồi tới nó bắt sữa rồi nó đút cháo rồi dần dần lên to quý vị, mau lớn như hai chú tiểu chùa mình vậy nghe thấy không. Ôi, chú gì sao bảy mấy ký, chú tám mấy ký ăn chay không á quý vị. Nên mai mốt mà mấy công ty mà bán đồ chay đó mà muốn bán đắt á, chỉ cần á lại năn nỉ hai tiểu chùa mình thôi, ăn chay không á quý vị là ủng hộ đồ chay liền à. Nên á lại mà chú tiểu lớn lên rất là mau chóng như thổi luôn quý vị. Thì bữa đó đó cái cô này mới nhớ con quá và thấy có lỗi với ông thầy mới tới, giờ đó mới nói thiệt với ba không phải đâu ba, cái thằng dắt lúa mướn nhà mình đó ba. Rồi ông già giật mình nó có việc mới đi quay lại mới xin lỗi, là xin lỗi thầy không phải con thầy, thôi con ẩm về. Ông cũng quay cả vậy sao rồi sao kể sao chứ ai nói không có gì, ai nói à, mình biết mình à chứ đâu ai biết mình, không có gì, mình hiểu mình nhất thôi chứ người ngoài đâu có ai hiểu được mình, không có gì. Nên mình giải thích cách mấy cũng vậy à. Nên mai mốt mà quý vị á là có quan hay có ưng hay gì chứ nghe, cái tốt nhất là gì, nịnh hình. Ai nói mô Phật rồi xong chứ đừng có ai mà sân si lên nóng giận lên, có nhiều người không gì sân si nóng giận lên dữ lắm, mình cứ mô Phật rồi là xong. Như vậy thì Lý Công Quẩn được gửi vào ở trong chùa từ nhỏ, mà gửi mà không có gửi trực tiếp, gửi gián tiếp nào quý vị. Nhà sư Lý Khánh Vân mới đưa vào chùa nuôi, và khi nhỏ ngài có những cái biểu hiện rất là đặc biệt đó quý vị. Có một lần á, hình như người ta nói là đem đi cúng một cái món thức ăn, nhiều sách kêu bằng tên khác nhau thôi, mình nói là món thức ăn đi. Thì nhà sư kêu đem ra nhà cúng nào có gì. Như vậy thì cúng á, ông ấy ăn mất một chén. Ăn mất chén ở trong đó có gì. Thì ông sư á, ông ra là mình thấy cái chén nó mất cái đồ ăn đồ cúng trên á. Thì tại vì cúng á, thì cái nào cũng đậy nắp hết á. Do đó đậy nắp xong á, thì tới chừng sau đó gom xuống, gom lượt xuống mấy chục chén vậy đó. Sao mà ông sư á, ông rất là tinh ý đó, quý vị. Trước khi đi gom ông dở lên từng chén chén coi nghi đó, quý vị. Dở lên chén coi. Vì tại vì đó là ngày thường á, thì ông sư ta ông đứng gom. Nó gom sao thấy chén nó nhẹ nhẹ, ông dở lên coi thì trong nó bốc hơi đâu tiêu chứ này. Thì bây đem chú tiểu ra quý vị đánh đòn. Chú tiểu mới giận quá, mà chân cái dĩa cúng đó là cúng ở chân hộ pháp, nên chú tiểu á mới đổi thừa ông hộ pháp á là mét ông thầy mới biết được chứ mấy chục chén thì làm sao ăn chén mà biết. Quý vị nói là ông hộ pháp mét ông thầy nha quý vị. Nên á ổng mới cái tượng hộ pháp ổng quay lên ngoài sau, ổng là đánh 50 rồi đài đi á là ba mai là cái gì lý phải không? Nào, một lý một dặm, dặm đài đi ba dặm. Thì đêm đó ông thầy mới nằm trên bao, thấy ông hộ pháp mặt buồn rười rượi đi vô, mới từ giả ông thầy là tôi đi à. Hỏi sao vậy? Là hoàng thượng á, tức là đức vua á, đã đài tôi đi. Rồi giờ tôi là xa chùa này, tôi ở đây lâu tôi cũng buồn dữ lắm không có gì. Thì nhà sư á, sáng nhà sư mới ra thấy nó kỳ kỳ. Nhà sư mới ra thấy tượng hộ pháp nhìn ra ngoài sau, có gì thấy là đánh 50 rồi đài đi là ba dặm. Nó có gì đài đi ra khỏi nơi đó. Như vậy thì lúc đó nhà sư mới biết là đây là một cái chân mạng đế dương. Nó có gì có nghĩa là chân mạng đế dương đi đến đâu thì tất cả các cái chư thần xung quanh đó đó có gì sẽ rất là ủng hộ. Ví dụ như vua Càn Long mà đi vi hành chẳng hạn đó, có gì đi ngang cái con sông cái tự nhiên là sóng vô lên sắp chìm cái ghe của ông vua luôn. Lúc đó thì ông là Cao Thiên Tứ, có nghĩa là lấy tên đó chứ đâu phải là lấy tên ông vua. Nhưng mà đi ngang sông á, vị Long Dương đò mừng á, đón làm sóng lên cái gì sắp chìm ghe rồi. Thì bữa đó có ông thầy ông đi chung, thì cả đoàn sợ hết là sắp chìm ghe. Thì ông thầy mới nói là bây giờ á là ở trong này á là ai là vua không biết, ai là vua thì hãy giết ra cái là chẩm miễn lễ các khanh, nó bình thân dán mũi xuồng cái đi có gì. Nên giết liền chẩm miễn lễ các khanh bình thân dán lên cái là tự nhiên gió lặn xuống liền không có gì. Nên nó mình thì mình không biết, nhưng mà chư thần nào có gì Long Vương người ta sẽ biết được đâu là chân mạng thiên tử. Thì vua nhà Lý cũng vậy quý vị, nhưng mà nuôi từ cái nôi ở trong chùa. Do đó mà thiền sư Lý Khánh Vân á mới gửi cho em mình là thiền sư Vạn Hạnh. Nào quý vị, tại vì á là thiền sư Vạn Hạnh á là người rất giỏi về văn học, nào và có gọi là một vị tăng tài. Nào quý vị, có sự chứng đắc gì đó, và vào thời đó ta rất là ngưỡng mộ và ca tụng ngài, không quý vị. Và Lý Công Quẩn đã được gửi sang đó học, không quý vị. Và học thời gian khi lớn lên á thì ông đã dạy rèn nghề văn nghiệp võ. Tất nhiên á là hồi xưa á quý vị gọi là văn võ song toàn, thì Lý Công Quẩn á quý vị cũng là văn võ song toàn, mới gửi vào trong cung đình để làm quan trong đó. Và chẳng mấy chốc thì ông đã lên chức quan rất là lớn ở trong cung vua không quý vị. Vua đó là vào thời gì trước? Thời nhà Lý là thời gì quý vị? Thời nhà Lê phải không? Và nhà Lê đó là vua Lê Ngoại Triều. Quý vị biết vua Lê Ngoại Triều là Lê gì không? Lê Công Đỉnh á, Lê Long Đỉnh chứ. Lê Long Đỉnh là Lê Ngoại Triều. Tại sao ta gọi là Ngoại Triều quý vị? Là ông lên trên triều là ông không chịu ngồi. Chữ ngọa tức là nằm á, ông không chịu ngồi. Hỏi tại sao ông chịu ngồi không được? Có gì? Ông bệnh, ông liệt giường, gọi là định bệnh liệt giường đó, nên ngồi không được, nên gọi là Lê Ngoại Triều. Nên từ đó là triều đình của nhà Lê rất là suy di, không có gì. các cái vị quan lại thì ăn hối lộ, rồi là không lo việc triều chính, rồi ông vua thì là không coi sóc cho đến quân đội, rồi không lo lắng cho đời sống dân đó quý vị. Làm lúc đó là dân ta rất là thán quán, dân rất là thán quán, thì triều đình thấy lúc đó là Lý Công Quẩn á rất là có uy tín, là một quan võ nhưng mà đầy khí chất đạo đức, và ta nhìn vào thì toát lên một cái gì đó rất là oai dũng của một bậc đế vương, nên xung quanh là nhiều người âm thầm nể phục đó quý vị. Thật ra cái tướng từ trong chùa đi ra là người ta thấy người ta nể, không thiệt chứ. Quý vị tu từ nhỏ mà, ông tu là từ chú tiểu mà, nên cái cách ăn nói ở trong chùa khác. Dầu gì dầu nữa quý vị, nhưng mà dầu cho quơ tay quơ chân đi thế nào nữa quý vị cũng tướng chùa. Ông ngoài được tướng chùa, mình giải thích tướng không được. Bây giờ ví dụ như á, mình thấy một cái vị mà tu ở trong chùa quý vị càng lâu năm á, người ta thấy thể hiện cái tính ở trong chùa, như là tụng kinh niệm Phật rõ mỏ, ăn nói cách thức nhìn không có lẫn lộn vào đâu được chứ quý vị. Ông thầy không nhìn lẫn lộn ra bên ngoài được, trừ trường hợp đó là không phải ông thầy thôi. Còn thầy á quý vị có nếp vào trong nề nếp tu hành ra từ nhỏ tới lớn thì thế nào nó cũng khác với cái người bình thường. Và do cái phước tu tập nó không có gì nên cao, do đó được ủng hộ của chư thiên và hộ pháp, rồi ủng hộ các chư thần vân vân. Và theo thầy nghĩ thì cái phước chắc ở chùa là công quả nhiều, tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều, có phước không, vì từ có phước đó mới dễ dàng làm vua đó vậy. Chứ không phải là như không mà không có phước mà làm đâu, không có gì. Do đó là sau khi vua Lê Long Đỉnh băng hà thì triều đình mới quyết định là thấy là một cái người có thể nối ngôi vua được, thì trong cái dòng dõi nhà Lê thì không có ai có thể nối dõi được, chỉ thấy là Lý Công Quẩn có thể là đảm trách được việc này. Tại vì lúc đó thì giặc ở ngoài xâm bên ngoài á quý vị, nó đang hăm he là về chiếm đoạt là đất nước ta. Do đó mà ta nhìn một cái người nào thực tài thực lực thì lúc đó là Lý Công Quẩn được là bầu mà lên làm vua không có gì. Và với sự hỗ trợ ở phía bên trong của thiền sư Vạn Hạnh, là một người một cái vị thiền sư đầy thao lược và trí tuệ, có thể là tiên đoán tiên liệu được tất cả các vấn đề, và ông có làm ra nhiều cái bài sấm vào lúc đó. Trước khi Lý Công Quẩn lên ngôi đó thì ông đã làm một số bài sấm để ông đưa ra thành những bài đồng giao cho nít đọc đó quý vị, để cho dân ta biết tới Lý Công Quẩn. Đại ý là đời nhà Lê bây giờ là đã không còn nữa rồi, quý vị không còn uy tín với dân chúng, không còn tài đức nữa rồi, chỉ có nhà Lý thôi. Tên người là Lý Công Quẩn có thể là nắm được vận mạng của thiên hạ, đây là ý trời rồi. Trong cái bài mà ngày viết trong dân chúng vậy, nó thành những bài đồng giao mà nít nó đọc vậy, nó ăn sâu vào trong dân chúng, nên dân chúng lập ra Lý Công Quẩn lên. Như vậy thì cái vua Lý đầu tiên là có cái gốc từ đâu có gì? Gốc từ chùa phải không? Cái gì ra? Do từ đó mà Phật giáo đã từ đó đã nhen nhúm rồi. Phật giáo nhen nhúm từ vào thời nhà Lý vậy quý vị. Phật giáo đã nhen nhúm lên. Như vậy thì Lý Công Quẩn lên ngôi là năm 1009, và cho đến năm 1010 do sự quân sư của là thiền sư Vạn Hạnh thì ngài mới dời cái đô từ Hoa Lư về Thăng Long, mà có gì Thăng Long là trước đó là thành Đại La ở bên dòng sông Tô Lịch đó, không có gì. Nơi này có bao bọc xung quanh bởi ba cái con sông, nên ta gọi đó là Hà Nội. Nội là trong, Hà là sông, như vậy là bao bọc nằm trong những cái con sông. Cái vị thế quý vị rất là về mặt chiến lược, về cả quân sự, về cả kinh tế, thì ở tại Thăng Long là mênh mang bát ngát, còn ở Hoa Lư thì nhỏ, không thể nào cho một cánh chim bằng mà tung cánh được. Chỉ có các cái vị mà xem cái phong thủy vào thời đó thấy là Thăng Long là cơ nghiệp mà lâu dài. Do đó mà vua Lý mới đi tìm lại nơi ở Thăng Long đó quý vị. Và tới đó thì mình ngài thấy thấy gì? Thấy rồng bay lên, nghe không quý vị? Mà lính không biết thấy không thì mình không biết nha, nhưng mà ngài thấy rồng bay lên. Do đó ngài về thì quyết định dời đô Hoa Lư về đây, đặt tên là Thăng Long. Hỏi sao? Tại vì ngài đến đó thấy rồng bay lên. Mà quý vị biết đó là rồng là thể hiện gì? Thể hiện cho quyền lực tối cao của nhà vua vào thời đó, phải không? Do đó rồng bay lên nên gọi là Thăng Long, long mà rồng, thăng à, là bay lên. Ngài dời đô về đó quý vị, và ngài củng cố lại vương triều, và đồng thời ngài đã khuyến khích và đã tài trợ cho Phật giáo như là cái ơn đối với có công đầu đối với tổ quốc, rồi giống như là khai quốc công thần vậy đó. Đối với hai nhà sư, một vị là cha nuôi, còn vị là chú, như làm việc khai quốc công thần. Từ đó là Phật giáo đã đi vào trong triều đại của phong kiến của đời nhà Lý. Và quý vị biết là khi mà ông vua là đã theo Phật giáo rồi thì các ông quan có theo không? Có không? Ông quan theo rồi dân có theo không? Có luôn không? Và vào cái thời đó đó quý vị, thì Phật giáo bắt đầu là phát triển rất là mạnh mẽ, do là vua của nhà Lý đã theo Phật giáo như là để tri ân, nào quý vị, và như là cái gốc của vấn đề là Phật giáo phù hợp với cái dân tộc của chúng ta về đạo lý ở đời, về chữ hiếu, về ăn hiền ở lành, về lòng cương trực của một vị Bồ Tát chẳng hạn. Thì vua Lý Công Quận thấy phù hợp cái thứ nhất, cái thứ hai là ơn khai quốc công thần của Phật giáo, và cái thứ ba nữa là ngài nể những cái vị tu sĩ của Phật giáo mà có cái tuệ tri, có thể biết trước tình hình, dự đoán các hình hình đó quý vị, nên ngài ủng hộ hết mức đối với Phật giáo. Và thời kỳ này có một dòng thiền quý vị là được hình thành vào thời nhà Lý này, đó là dòng thiền Thảo Đường đó. Vào thời nhà Lý á, nhà Lý ra đời tiếp tục đưa đạo Phật lên hàng quốc giáo, không có gì, và các cái vị vua kế tiếp cũng đã theo và cái trên cái tinh thần này mà phát huy, thì khai sinh cái dòng thiền gọi là thiền phái Thảo Đường, không có gì. Thiền phái này phát triển rất là mạnh, là có nhiều cái chùa được xây dựng vào thời của nhà Lý. Vì cái máy uống công của chùa vào thời nhà Lý nó cũng khác. Thời nhà Lý cái máy uống công nó vót hơn các thời đại khác. Và con rồng của nhà Lý, quý vị, đặc điểm của rồng nhà Lý, rồng dài uống công nhưng mà dài ốm là mở đầu của nhà Lý. Nhưng mà nhà Trần thì rồng bắt đầu ngắn lại và mập lên chút mà to lên. Cái máy công cũng vậy nữa, quý vị, bớt vót lên chút mà máy bự ra lên, nên ta nhìn vào cái máy đình, máy chùa cũng như rồng, ta biết là rồng của đời nhà nào. Nhưng đặc biệt cái thiền phái Thảo Đường này, quý vị, là dùng văn thơ, nên các cái vị mà học giả vào thời này nó không ủng hộ lắm, nhưng mà vẫn đi sâu vào lòng quần chúng. Văn thơ thì đối với người dân thì ủng hộ cho cái dòng thiền của phái Thảo Đường này, nghe quý vị. Và trong cái thời nhà Lý thì người ta đúc rất là nhiều chuông, cũng như là các cái văn bia, giống như là các cái chùa rải rác khắp nơi. Tuy là chưa có một cái trình tự, có nghĩa là cái trình tự là giống như đời nhà Trần. Nhà Trần thì bao nhiêu làng, bao nhiêu cái chùa, rồi xã bao nhiêu cái chùa, ấp là bao nhiêu cái chùa, rồi phân ra từng cái khu gọi là những cái thái ấp, chẳng hạn là những cái vị công thần và trong cái hoàng thân quốc thích của nhà Trần có những cái thái ấp, có quân đội riêng, có chùa riêng luôn, không quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là đời nhà Trần là sẽ sắp xếp hoàn thiện lại, nhưng mà đời nhà Lý đã khai thông về cái tinh thần của nhà Phật, quý vị. Dòng thiền Thảo Đường quý vị thì truyền thừa là có 19 cái thiền phái, và trong đó có 9 vị là cư sĩ, là trong cái cư sĩ đó phần lớn là vua quan, và có 3 vị vua đó là Lý Thánh Tông, Lý Hành Tông và Lý Cao Tông, nào quý vị. Và đặc biệt vào cái thời này quý vị, có các cái công trình mà nổi tiếng như là chùa, tháp, mà tượng Phật, văn bia được xây dựng khắp nơi, mà có 4 công trình lớn mà được lưu truyền cho đến ngày nay đó, gọi là An Nam Tứ Đại Khí quý vị, gồm có tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, đỉnh Phổ Minh và tượng Quỳnh Lâm, thì là được ghi ở trong sử sách mà quý vị coi là đình chùa Việt Nam là 100 ngôi chùa cổ của Việt Nam á, quý vị sẽ coi sẽ thấy được những cái công trình này ở trong đó. Và khi là chúng ta biết là đời nhà Lý là có tất cả là bao nhiêu vị vua quý vị mà nhà nhớ không? Đời nhà Lý có bao nhiêu vị vua? Tất cả đời nhà Lý có 9 vị vua. Đâu quý vị? Được truyền từ năm 1009 đến năm 1225, trải qua 9 vị vua. Đó là Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông, Lý Huệ Tông, và cuối cùng là công chúa Thái tử Lý Chiêu Hoàng. Nghe không quý vị? Là một vị công chúa mà đồng thời là thái tử luôn, tại vì không có người nam mà lập ra, nên Lý Chiêu Hoàng được lập nên làm thái tử để lên ngôi, và là một vị vương nữ đầu tiên của nước Việt Nam mình kế vị một cái vị vua để lên ngôi. Đó là Lý Chiêu Hoàng mới có 7 tuổi thôi, đâu có gì lên làm vua. Và trước Lý Chiêu Hoàng á là Lý Huệ Tông á, vào thời đó quý vị, ngài cũng đi tu. Lý Huệ Tông á, ngài cũng đi tu, nhưng mà theo sử sách nói là do ngài Trần Thủ Độ lúc đó ông nắm binh quyền, không quý vị, ông ép cái vị này đi rời khỏi hoàng cung cho con gái mình lên ngôi vua, quý vị, có một sự sắp đặt. Và sau đó Lý Chiêu Hoàng lên ngôi vua thì là cháu của Trần Thủ Độ, thì ngài Trần Thủ Độ là một cái quan võ và ông nắm hết tất cả các quyền lực ở trong cung, không quý vị, và ông đưa Trần Cảnh vô vào hầu công chúa. Nghe quý vị, nghe nói là Trần Cảnh lúc đó cũng tương đương tuổi với công chúa thôi, đâu cũng khoảng 8 tuổi gì phải không? Đó thì đưa vào hầu công chúa, mà quý vị biết là vô hầu công chúa với hầu vua là ai vô? Chỉ có ai? Thái giám. Đó vậy mới vô. Nhưng mà ngày Trần Cảnh thì quý vị là cháu của Trần Thủ Độ là được vô hầu kế bên công chúa quý vị. Và toàn là cung tần mỹ nữ, không có mình là Trần Cảnh nè. Do đó công chúa thường hay khen Trần Cảnh là đẹp trai nhất cung. Có người một không? Không có nào chứ. Cấm vệ quân thì phía bên ngoài không à, còn đi vô lọt ở trong hoàng thất, ở trong cung cấm quý vị, có người một à, nên nó được biệt miệt danh là đẹp trai nhất cung. Không phải có người một. Do đó mà khen qua khen lại, khen tới khen lui hồi á, là công chúa đã có cái cảm tình nào quý vị. Trong đó, do đó là công chúa có cảm tình, trong cuối có cảm tình á, thì Trần Thủ Độ đã đề nghị á, quý vị là giống như á, là một lời cầu hôn vậy đó. Ngài đối với công chúa là kêu công chúa cầu hôn với Trần Cảnh đó quý vị, và công chúa đã đồng ý cầu hôn Trần Cảnh. Và khi mà ngài lấy chồng á quý vị, cũng là ngài là công chúa viết ra một cái chiếu là nhường ngôi lại cho chồng mình là Trần Cảnh đó quý vị. Như thế, như vậy thì quý vị thấy là về mặt nhân quả thì đời của nhà Lý á quý vị, lên ngôi á thì nhà Lý đã xoán ngôi của nhà gì? Nhà Lê. Nên cuối cùng đời hậu của nhà Lý thì lại nhà Trần xoán ngôi lại. Quê. Theo Phật giáo chúng ta thấy đó là cũng là quê thôi. Không có gì. Nên từ đời nhà Lê đến đời nhà Lý, đời nhà Trần có gì một khoảng thời gian dài đinh luôn chứ. Đinh là cái nhà đinh Bộ Lĩnh á, dẹp loạn 12 sứ quân, đinh đinh rồi Lê, rồi Lý, rồi Trần, trải qua một loạt các cái triều đại phong kiến không có gì, là rất là im đẹp, không có chiến tranh gì hết. Lên ngôi mà nhường lại nhau, chuyển giao quyền lực thôi, không có chiến tranh gì ở đây hết. Do đó mà chúng ta mới thấy là đất nước Thái Bình Thịnh Trị là chỗ đó. Mỗi khi chiến tranh á thì tan tóc tan thương, mà các cái tiền triều như nhà Đinh, nhà Lê rồi tới nhà Lý á quý vị, không có chiến tranh. Vì lý do đó mà dân chúng lạc nghiệp Âu Ca nó đã bắt cái nền từ đó rồi, nên nó giống như là cái bệ phóng cho nhà Lý với nhà Trần sau này được hưởng cái phước đó quý vị, được hưởng cái phước đó. Như vậy thì vào năm 1225 không có gì, thì vào thời của nhà Trần, tất nhiên là triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam lên ngôi đó quý vị, thì chúng ta biết là nhà Trần tồn tại 175 năm, và vương đế Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi lại cho chồng mình đó là Trần Cảnh đó quý vị. Thì sau đó khoảng 10 năm, mà sau đó khoảng 10 năm thì không có con. Nên là quý vị biết là nhất là một vị đế vương mà không có con đó, thì là thấy gay rồi. Do đó mà bị phế, tất nhiên là hoàng hậu bị phế, phế bỏ không làm hoàng hậu nữa. Và anh của mình là Trần Liễu, nào quý vị, có một cái người vợ đang có con, đang có thai khoảng 3 tháng. Thì lúc đó là Trần Thủ Độ mới ép bà vua là lấy chị dâu của mình. Nào quý vị, chiều đại nhà Trần có những cái thâm cung bí sử vậy đó. Thì lúc đó quý vị biết là do là Trần Cảnh nặng tình với Lý Chiêu Hoàng, cũng không đồng ý. Cái đó là cái thứ nhất. Với cái thứ hai nữa quý vị, về mặt đạo lý ngài cũng không đồng ý. Lúc đó ngài cũng lớn rồi, mấy tuổi, mấy 20 tuổi rồi, cũng không đồng ý. Nhưng mà do sức ép của chú quý vị nắm hết binh quyền, ông ép, nên là ngài phải chịu. Và khi ngài chịu đó quý vị, ngài rất là buồn. Và khi buồn đó quý vị, thì đầu ngài mới quyết định, ngài chán nản quý vị, ngài bỏ hết tất cả, ngài mới trốn, ngài đi tu. Tức là vua của đại nhà Trần là Trần Cảnh, không có gì, tức là Trần Thái Tông, mà ngài mới trốn lên núi Yên Tử, ở trên đó ngài tu. Mới Trần Thủ Độ á mới biết ngài trốn lên núi Yên Tử, ở trên đó đó ngài Trần Thủ Độ mới kéo hết cung tần mỹ nữ gì lên trên ở trên núi Yên Tử đóng xung quanh, mới mời Trần Cảnh đi về làm vua, là chú về làm vua, chú về đi chứ tôi không về. Ở đây tu có gì, ở trên núi Yên Tử này, trên đó là chùa Phù Vân á, mà trên đỉnh á mây bay cuồn cuộn quý vị. Bây giờ á đi lên núi Yên Tử quý vị, trên đó có một cái chùa gọi là chùa Đồng, ở trên chót vót lên trên. Nhưng mà Phù Vân thì ở dưới này, cái lưng chừng của khoảng thứ hai của núi đó, mà quý vị sẽ nghe một cái bài hát của Phó Đức Phương á, rất là hay, là mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử gì đó. Đúng quý vị, thì mình đợi nghe lại cái bài đó, chúng ta mới thấy được là vào cái thời đó thì vua Trần Cảnh mới đi lên núi Trần Nam Quy Tu, buồn cái triều đình là chú mình ép như vậy, nên gặp nhà sư, gọi là nhà sư Viên Chứng. Nhà sư Viên Chứng mới nói là bệ hạ đi đâu đây, thì ông vua ông mới nói là tôi buồn ở triều đình quá, tôi lên đây tôi tìm Phật tôi tu. Nhà sư Viên Chứng là nhà vua đi tìm Phật hả? Phật đâu có trên núi. Là trời, trên cái cảnh mà rất là quyền thâm gì đó quý vị, giữa chốn quyền thâm tìm người trong mộng đó quý vị, cái câu đó đó là giữa chốn quyền thâm như thế mà nó không có Phật là sao? Nhà sư Viên Chứng mới nói là ở trên núi không có Phật. Thì vua Trần Cảnh á mới vua Trần Thái Tông á mới hỏi là Phật ở đâu, cái nhà sư mới nói là Phật ở trong lòng người. Mỗi khi á là lòng người thanh tịnh, không có gì, thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người bôn ba thì Phật ẩn mất. Không có gì, Phật ở trong lòng người. Nên bữa đó đi về Cà Mau đi dính chuyến xe đò, có gì, có bắt Tuần Cải Lương, nghe nó cũng tức cười. Cái ông này đó, ổng mới đi tu, mà cái cô kia mới hỏi là xin chào đại sư, ông là mô Phật. cái cô này mới hỏi là Phật ở đâu, ông nói là Phật ở trong lòng người. Cái cô này mới hỏi tiếp là Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá? Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau? Ông đến thịnh đi luôn. Ông mới tu à, không có gì. Nên ai nói gì ông cũng mô Phật chứ á. Mà tại vì cái ông này ông phản, ông phản cái băng nhóm của ông á, nên băng nhóm ông bị người ta đánh te tu hết trơn á, ông phản. Rồi cái ông phản xong, cái ông nhập vô băng khác mới phản lại ông, nên ông thấy cuộc đời chán nản, ông bỏ đi tu. Ông mới gặp lại cái người mà trong nhóm của ông đó, mới hỏi, thấy ông này ông đi tu, mới hỏi mô Phật, hỏi Phật ở đâu? Đang hỏi mà hỏi kiểu sôi mối á. Ông là Phật ở trong lòng người, cái mới chim thêm một câu nữa. Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá? Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau kỳ vậy? Nha không có gì. Rồi mình trả lời sao giờ quý vị? Trả lời không được, bỏ đi luôn sao vậy? Nín hinh đi luôn. Chứ thực ra chúng ta thấy á, là nếu á, mà chúng ta đọc cái trong cái bài kinh đó, mà gì gọi là kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật dạy có hai cái hệ thống tâm. Mà quý vị, chúng ta có hệ thống tâm trơn, hệ thống tâm vọng, cũng cùng trong một con người của chúng ta. Mỗi khi chúng ta theo cái tâm vọng á quý vị, thì cái ác nó hiện ra. Mỗi khi chúng ta theo tâm trơn á, thì cái thiện nó hiện ra, tức là Phật nó hiện bài. Do chúng ta theo cái hệ thống tâm nào à, như vậy thì chúng ta thường hay chiều theo hệ thống tâm vọng, mà chúng ta làm nô lệ với nó. Do đó mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng làm khổ mình và làm khổ mọi người. Nên kinh Pháp Hoa mới nhắc nhở là điều đó, là chúng ta có tâm trơn, là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử. Mọi người ra phát hiện ra tâm trơn đó, đúng không quý vị? Là trong phẩm 12 đề Bà Đạt Đa, đó là Long Nữ đó dâng lên cho Đức Phật cái viên ngọc có cái giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Ông quý vị, đó là kiến tánh đấy, là người mà đã nhìn thấy cái tánh Phật mình, nói theo nôm na tiếng Việt vậy đó, gọi là kiến tánh. Kiến tánh không phải là nhìn thấy đâu, ông quý vị, mà người ta đã đắc à, đắc pháp đó, đã đắc đạo đó, là gọi là kiến tánh, tức là trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Thì tất cả hệ thống vọng tâm, ông quý vị, nó mất hết, có nghĩa là biến từ cái ác thành thiện, biến từ cái thức thành trí. Mà ở trong A Tỳ Đàm á, đã nói điều đó. A Tỳ Đàm tức là hệ thống kinh điển Bali á, thì Hòa Thượng Minh Châu dịch là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Còn hệ thống kinh điển A Hàm á, Hòa Thượng Chí Tịnh á, dịch đó có gì gọi là Di Thức Học. À, chúng ta mới biết là tiền ngũ thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, vân. Mà biến thành thanh sở tác trí. Còn ý thức thì biến thành diệu quan giác trí. À, quý vị, còn mạt na thức thì biến thành bình đẳng tánh trí, còn a lại gia thức thì biến thành đại viên cảnh trí, gọi là tứ trí. À, quý vị, do có tứ trí đó mà ta mới hóa ra được ra là tam thân, là báo thân, ứng thân và hóa thân đó, gọi là tam thân tứ trí, phóng hào quang. Với cái bài kinh nào đó có câu đó quý vị. Như vậy là trí, là trí tuệ nhà Phật, là trở về với chân tâm Phật tánh mình thì trí tuệ sẽ bùng tổ ra tất cả các nơi. Trí tuệ có nghĩa là biết được bản chất của tất cả các pháp, và không còn phiền não khi ta tiếp xúc với tất cả các pháp trần. Còn thức là chúng ta biết được nghiêng về một phía của các pháp và còn phiền não với cái pháp trần đó thì gọi là thức. Khi mà thức đã nhận biết ra những cái điều mà chúng ta bị sai lầm rồi, có nghĩa là giác ngộ lên, thì sẽ biến thành trí. Vậy là thức, trí là từ thức để biến thành chuyển sang. Do đó mà từ hệ thống của tâm vọng chúng ta nhận biết đó là vọng thì nó hiện thành trơn à, không có gì hết. Nên trơn vọng mà chẳng hai, phiền não tức bồ đề là chỗ đó. Bởi vì khi chúng ta hiểu ra thì chúng sanh không còn, mà đó là một vị Phật, một vị Thánh. Còn chúng ta không hiểu ở trong vô minh đó quý vị, thì đó là không phải là vị Phật, vị Thánh đâu quý vị, mà đó là một chúng sanh. Quý vị, như vậy thì triều đại nhà Trần là đinh năm 1225 đến năm 1400, trải qua là 13 triều vua. Không có gì. Vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Hiến Tông, Trần Vũ Tông, rồi Hôn Đức Công, Dương Nhật Lễ, Trần Nghệ Tông, Trần Duệ Tông, Phế Đế, Trần Hiện, Trần Thuận Tông, Trần Thiếu Đế, vân vân. Đó là 13 của đời nhà Trần. Nhưng mà đánh dấu cái bước ngoặt lớn nhất vào đời nhà Trần đó là một cái đức vua mà được thế gian phong là Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, tức là đời vua thứ ba của nhà Trần. qua thời của Trần Thái Tông là Trần Cảnh đó quý vị, tới Trần Thánh Tông và tới Trần Nhân Tông, tức là vua đầu của nhà Trần. Trần Nhân Tông á là cháu nội nha quý vị. Như vậy thì tới đời của nhà Trần thì quý vị biết là Trần Cảnh cũng đã từng trốn lên núi Yên Tử để gì, đi tìm Phật, đi tu quý vị, nên các cung tần mỹ nữ lên chảnh mà không được vua đón tiếp đó quý vị, mới đi ngang cái dòng suối đó rồi nhảy xuống suối đó, ta gọi là suối giải gì, suối giải quan nha quý vị. Nên lên đó quý vị coi nguyên cái dòng suối đó, suối Dãy Quan, thấy tội nghiệp lắm mà thâm cung bí sử ở đó chứ lắm. Nên một ngày nào đó xin mời quý vị có ra ngoài miền Bắc cũng hay lại là nhón chân mình chút xíu lội lên đỉnh Phù Vân nha, để xem biết cái cảnh đó là huyền bí cô tịch như thế nào. Lên hai cái chiến cáp nha, nào quý vị chuẩn bị tiền đi cáp nha, lội bộ đi cáp, lội bộ đi cáp, lội bộ tới chùa Đồng nào quý vị. Và đẹp hả, không thể tưởng, không vì không có thể phút nào tả nổi hết trơn quý vị. Đó là đẹp tuyệt vời, mà này là trên cả tuyệt vời. Lên tới đó thấy mây đùa bay cuộn cuộn cuộn ở dưới chân mình, nó gì không thấy núi đâu hết á. Người sau đi cách người trước có 1 mét nè, đi 2 mét lạc không quý vị. Lên cuộn cuộn ở chảnh là bán bắp nướng nè, khoai lang nướng nè, dọc đường nè, quá trời dài dài. Lên trên đó quý vị cứ lên đó thoải mái à. Còn lên đó quý vị mặc sức mà chụp hình luôn không thấy gì hết, tại vì đó mây không à. Chụp hình lên thấy nó ẩn hiện hiện hiện trong ra quý vị. Lâu lâu có gió ngang cái này dẹt ngang sáng lên cái mình chụp hình, cái lâu lâu á mây nó cuốn hết là chụp hết. Nhất là lên tới chùa Đồng á, hồi lúc đó lạnh lắm nè quý vị, nên đi theo cáo lạnh đi lên đó. Ai lên tới chùa Đồng á quý vị là lên tới đỉnh cao nhất của trên đỉnh Phù Vân rồi đó quý vị. Như vậy thì vào đời vua thứ ba, tức là vua Trần Nhân Tông á, thì có cái sự kiện á quý vị, là đại phá quân Mông Nguyên 2 lần, đại phá quân Mông Nguyên và đều thắng hết. Vị vua này đã ra trận đó quý vị, 2 lần đều thắng hết đó quý vị. Và trong cái đời của nhà Trần, của nhà Trần Nhân Tông này, có nhiều cái biến cố của lịch sử đó quý vị. Có một cái thiên tình sử của một nàng công chúa đó quý vị, gọi là công chúa Quyền Quyền Chân phải không? Công chúa Quyền Chân gả cho Chiêm Thành đó quý vị. Và một cái vụ thách cưới gọi là độc nhất vô nhị trên thế giới, đã cưới vàng cưới bạc quý vị, là biết vào đời vua Hùng Vương thứ mấy có con là Mỹ Nương á quý vị. Vua Hùng Vương thứ mấy? Thứ 18 phải không? Do đó mà có một cái cô công chúa rất là đẹp, thì có 2 anh chàng quý vị hot boy không, là Sơn Tinh và Thủy Tinh phải không, đi đến cưới cùng lúc. Mới là ông vua thách cưới gì, voi 9 ngà, gà 9 cửa, ngựa 9 hồng mao quá quý vị, tức là cái gì cũng 9 9 9 9 9, không giống thịt bài cào 9 nút hên vậy đó, nghĩa là cái gì cũng 9 9 9 9, voi 9 ngà, gà 9 cửa, ngựa 9 hồng mao. Và quý vị biết là con voi á ở đâu? Ở trên núi, con gà ở trên bờ, ngựa ở trên bờ không à. Mà ông thì Thủy Tinh ở dưới nước, ông thì Sơn Tinh ở trên bờ, thách cưới toàn đồ trên bờ không? Không thách cưới đồ dưới nước. Dưới nước lấy đâu ra ngựa, lấy đâu ra gà, lấy đâu ra voi. Phải chi á, mà dưới là ngọc trai này là ngay liền. Nó không quý vị, san hô ngay liền. Nó không quý vị, di cá, bào ngư không quý vị, bong bóng cá đường. Ngay luôn này không có quý vị, toàn là voi gà với ngựa không à. Do đó mà Sơn Tinh về kiếm được liền, Thủy Tinh kiếm đâu ra nên đi trễ, lại trễ nên mới về tức, tức cái chỗ là đối xử không công bằng á quý vị, mới dâng nước lên đó quý vị, mới tức quá dâng nước lên, dâng tới giờ luôn đó, hồi chịu giờ dâng lên ngập đường ngập xá chứ mà không có thấy không. Hôm qua là thầy đi miền Tây về quý vị, quốc lộ ngăn lên ngập hơn gan này, nước chảy quá trời luôn. Nào quý vị, do đó mà cái mối hận của Sơn Tinh tới giờ thù dai thiệt chứ. Nào quý vị, hồi thù tới từ vua Hồng Vương tới 18 tới giờ mà còn thù hoài cái vụ đó, nào quý vị, cưới vợ không được thù dai. Nào hoài dâng nước lên hoài, hoài hoài luôn. Như vậy thì là quà khách cưới đó quý vị, là voi gà ngựa là những vật quý báu vào thời đó. Nhưng mà vua Trần Nhân Tông không khách cưới đó quý vị, khách cưới đất à quý vị. Thấy không? Khách cưới đất quý vị. Gọi là thách cưới bất động sản. quý vị đã biết là các cái vùng đất á mà cặp ranh của Campuchia quý vị hình như là ba châu quý vị. Nào vào thời đó quý vị nên thách cưới đó, cưới quyền chân công chúa thôi rồi đưa ba châu. Nào quý vị thấy không? Nên mai mốt quý vị nào có gả con ba nền hai nền mặt tiền à, quý vị quận hai. Đất thì còn hoài, tiền thì xài hết, đúng không? Cái đó là kế lâu dài đó. Nghĩa đất thì còn hoài, tiền thì xài hết. Do đó mà chúng ta mới thấy là đất nước mình cũng mở mang bờ cõi một cách gọi là danh chánh ngôn thuận, không quý vị? Có nghĩa là cho lấy à, không quý vị? Cưới thì phải thách vậy đó, cưới thôi, không quý vị? Cưới thôi à. Vậy ba châu đó, giờ có đưa quà cưới không? À, đưa cho rước dâu, đưa thôi, không quý vị? Nhưng mà cuối cùng là cưới được đó quý vị, là người ta có ba châu. Là như vậy thì sau đó thì ở Chim Thành á có cái tục á quý vị, chồng chết vợ chôn theo. Cái tục này cũng ngặt thiệt à, quý vị. Ai gả gả đâu, đừng gả Chim Thành nha à, quý vị. À, gả Pháp, Mỹ, Anh, Quốc, Úc đồ á quý vị, Canada rồi thôi, đừng gả Chim Thành. À, quý vị chết cái chết theo ghê thiệt ha, chôn theo luôn á quý vị. Do đó mà khi ông vua ông chết đó thì công chúa Quyền Chân á là phải bắt buộc là phải chôn theo. Do đó quý vị bên mà nhà Trần á mới đưa người qua để cháo, mới cứu công chúa về. Có quý vị có một cái vị nổi tiếng đi cứu là quý vị biết ai không? Hả? Khắc à, Khắc gì? Khắc Chung với Khắc Chân, công chúa Quyền Chân, Khắc Chung á quý vị. Mà đố quý vị chứ tại sao Khắc Chung lại xông pha trận mạc đi cứu chồng bằng được Quyền Chân? Hay thì chứ hỏi kinh Phật biết thôi mà nha. À, cho chồng hóa tay. Ờ, hay thiệt, lịch sử nước nhà nắm. Mà nãy mình nói rồi, biết lịch sử nước nhà, biết được Phật giáo, mà biết được Phật giáo, biết được lịch sử nước nhà. Ờ, quý vị, đằng này chúng ta biết được Phật sử nước nhà, lịch sử nước nhà, mà chưa biết Phật giáo. Nghiên cứu tiếp, giờ mình mới học nè. Đó, mình nghiên cứu tiếp. Như vậy thì đời nhà Trần đó quý vị mở mang bờ cõi ra, và hai lần quý vị chúng ta bảo vệ được đất nước từ là giặc Nguyên, giặc Mông á quý vị. Mà quý vị là biết là Mông Cổ rồi, quý vị khủng khiếp lắm, chiếm hết 2/3 châu Âu rồi đó quý vị. Qua tới Nga mới là chị Mông Cổ chịu thua rồi. Thua Nga không phải là đánh ông lợi quý vị, thua cái chỗ thời tiết á. Mông Cổ dùng sa mạc nóng quá trời luôn, qua Nga quý vị tiết không chịu đâu nổi, đánh thua. Chứ thực ra nếu bình thường thì Nga chắc cũng thua Mông Cổ luôn, nhưng qua đó nhờ thời tiết nên người Mông Cổ người ta sống trên yên ngựa và sống ở vùng sa mạc cũng quen rồi. Qua đó xuôi cái chân cái thời mùa đông quý vị, đánh thua, chứ không thôi là chiếm hết cả châu Âu luôn rồi. Còn tới Việt Nam á quý vị cũng thua luôn. Mông Cổ gió ngựa Mông Cổ tới Việt Nam cũng thua luôn. Do đó thấy là đời nhà Trần là rất là mạnh. Nhưng mà đặc biệt vào đời nhà Trần, xét về Phật giáo á quý vị, là phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử của Việt Nam là đời vua Trần Nhân Tông. Nào quý vị, ông đưa ra những cái quốc sách. Cái thứ nhất là thành lập ra cái dòng phái gọi là phái Trúc Lâm Yên Tử. Nào quý vị, và Phật giáo Nhất Tông được hình thành. Phật giáo Nhất Tông có nghĩa là tất cả các cái tông phái nhà Phật đều gom lại, nào quý vị, thành một tông. Mà trong đó có ba cái là lớn nhất, các quý vị, là Phật giáo Thảo Đường, Vô Ngôn Thông và Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Có ba cái dòng thiền. Dòng thiền mà chúng ta mới nói là đời nhà Lý á, quý vị, là dòng thiền Thảo Đường, phải không? Và sau đó có hai cái dòng thiền nữa là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi vào thế kỷ thứ 6, và dòng thiền là Vô Ngôn Thông vào thế kỷ thứ 9. Thế 6, thứ 9 thì không phải là thời của nhà Lý đâu. Là nhà Lý là tới thế kỷ thứ mấy? Thế kỷ thứ 11 luôn, phải không? Tức là qua 1000 là thế kỷ thứ 11 rồi. Thế này là thế kỷ thứ 16 á, là Tỳ Ni Đa Lưu Chi đã vào Việt Nam. Và vào thế kỷ thứ 9 á, là dòng thiền Vô Ngôn Thông. Và vào thế kỷ thứ 11 á, thì đời nhà Lý thành lập dòng thiền gọi là thiền Thảo Đường. Nhưng mà vua Trần Nhân Tông á, thì ngài mới kết hợp ba cái dòng thiền này lại, thành ra một cái dòng thiền mới, gọi là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thì giống như tổ sư Minh Đăng Quang, ngài dung hòa giữa Nam truyền và Bắc truyền ra là đạo Phật Khất Sĩ của Việt Nam. Nghĩa là cái hình thức như vậy. Nên ba cái dòng thiền vào thời đó là Tỳ Ni Đa Đô Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường kết hợp lại nhau ra thành cái dòng thiền gọi là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Quý vị, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử này là trải ra rất là nhiều đời của các vị tổ, mà có ba cái đời tổ, các cái tổ mà phát triển mạnh nhất đó quý vị, đó là vua Trần Nhân Tông, tức là sơ tổ, và tổ Pháp Loa và tổ Huyền Quang. Thì tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tức là vua Trần Nhân Tông, ngài mới hình như là 40 tuổi đã truyền ngôi lại cho con là Trần Anh Tông rồi. Ngài trở thành Thái Thượng Hoàng. Quý vị, ngài lên núi Yên Tử, ngài tu tập và tương truyền là ngài tu đắc pháp mà ở núi Yên Tử quý vị, và sau đó ngài quay lại là độ đời. Và trong cái những cái bài viết của ngài á, tức là bài văn, bài thơ, quý vị, toát lên một cái tinh thần, gọi là tinh thần của một người đã đắc pháp, nào quý vị. Như vậy thì sau này ta mới xưng phong, mà tôn phong ngài lên là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chứ không phải là ngài xưng là Phật Hoàng đâu, mà người ta tôn. Đâu có gì giống như là Thế Tôn á, tôn ngài lên là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trải qua nhiều đời, ví dụ như là Quốc Sư An Tâm, Quốc Sư Phù Dân, Quốc Sư Vô Trước, Quốc Sư Quốc Nhất, vân vân. Nhưng mà có ba cái thời của tổ mà phát triển mạnh nhất thôi. Ông quý vị, đó là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, là vua Trần Nhân Tông, cho tới tổ sư Pháp Loa, và tới tổ sư Huyền Quang đó quý vị. Nhưng mà đặc biệt vào thời này thì chùa mọc lên chưa từng có trong lịch sử của nước mình đó quý vị. Ấp, làng, xã, một xã gì khoảng một chục chùa, vì chưa nói tới huyện nha. Huyện là hàng trăm, rồi tới phủ tỉnh hàng ngàn, nghe không quý vị, cho tới làng xã mỗi nơi đều chùa hết. Và lúc đó có nhiều người, người ta đưa ra ý kiến tới bây giờ nè, nghiên cứu về Phật giáo của đời nhà Trần, thì người ta cũng đưa ra cái ý kiến, nghe không quý vị, đó là Phật giáo đời nhà Trần là thứ nhất là xây chùa tốn tiền của dân chúng trong quốc khố, và tốn tiền của dân chúng rất là nhiều do quá trình xây chùa xảy ra. Không có gì. Cái thứ hai nữa là người ta đi tu hết thì ít có người làm cho đất nước là không phát triển. Nhưng mà quý vị, mình xem lại vào trong lịch sử, có thời đại nào phát triển bằng thời đại của nhà Trần không? Đi xây chùa cỡ đó đó quý vị, mà người ta vẫn phát triển. Và quý vị thấy là tăng ni tu tập tới cỡ đó đó quý vị, bao nhiêu cái giới đàn vào thời đó, bao nhiêu cái trung tâm nghiên cứu Phật giáo vào thời đó, bao nhiêu người đi xuất gia vào thời đó quý vị, mà người ta vẫn phát triển như vậy. Như vậy là biết cái tinh thần ta kết hợp giữa một cái vị tu sĩ, một vị cư sĩ, và tất cả các chùa chiền quý vị biết là nhà sư, mà nhà sư của triều đình ký giấy đó, là nhà sư mà được công nhận đó quý vị, được hưởng lương và có đất. Chùa là có đất, được nhà nước phát đất luôn, để mà không cần dân chúng phải cúng nhiều vào đó, và được hưởng lương luôn quý vị, nhà sư vào thời đó. Mà trong cái quốc khố mà cắt đất ra cho chùa và hưởng lương của các nhà sư, mà có tiền để mà phát là biết đất nước mình rất là phát triển, nên mới có tiền, chứ không như không đâu tiền đâu phát lương tới các nhà sư. Đó, vì lương quân đội không là phát không nổi rồi, chứ gì là phát lương các nhà sư, biết là vào thời đó rất là phát triển. Mà tại sao phát triển quý vị, mà trong khi đó ta tu rất là nhiều, ai đâu làm ăn. Nên có nhiều người nói là mấy ông thầy tối ngày không làm gì chứ, nên là không có phát triển được đất nước. Nào quý vị, xây chùa chiền nhiều làm cạn kiệt tiền bạc của dân chúng, mà mình coi chừng nhìn một góc độ đó sai nha. Tại con người ta sống bởi hai phần nữa quý vị, phần thân và phần tâm. Nên mình chú trọng trong cái di vật á, ta chú trọng nuôi cái thân này, mà ta quên đi nuôi cái tâm này. Mà Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, trong bài phẩm tâm, bài số 1 trong là Kinh Pháp Cú. Nó có gì? Như vậy thì người ta là nuôi thân mà người ta không nuôi tâm, làm cho cái tâm mình nó ốm o, gầy mòn, bệnh tật què hoặc, phải không quý vị? Nên bị stress, bị trầm cảm, bị căng thẳng, phải không quý vị? Sân si, không có nuôi cái tâm của mình, không có chất liệu nuôi tâm. Nhưng mà thời của nhà Trần, quý vị, ta nuôi chính cái tâm mình mà tâm dẫn đầu các pháp. Từ đó quý vị nên có cái ý chí, phải không quý vị? Và chính cái ý chí đó làm cái sức mạnh vô địch, để là liên kết lại các cái tầng lớp ở trong xã hội lại với nhau, quý vị. Rất là đoàn kết, trên dưới một lòng, phải không quý vị? Nói hô cái là dân ủng hộ, hô cái là tu sĩ ủng hộ, tất cả cái trên dưới một lòng. Có giặc mại xâm thì tất cả cùng đánh, đánh xong rồi tất cả cùng tu. Ngay đời nhà Trần vậy á. Do đó mà ta thấy mình lý luận, bây giờ có những cái chỗ ta xây chùa, không quý vị, có nhiều người ta chỉ trích, có những cái bài trên mạng á, nói là tiền đó không cho đi những người nghèo, không quý vị, không cho mấy người bệnh mà đi là xây chùa, không quý vị. Thật ra ta không có biết cái lý nhân duyên. Cái lý nhân duyên là lý duyên khởi ở trong kinh, bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết 21 ngày đêm với cội Bồ Đề đó, gọi là bài kinh Hoa Nghiêm. Đó là gì? Chư Pháp tùng duyên sanh, chư Pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như tỷ thiết. Bài kệ đó bốn câu là được Mã Thắng Tỳ Kheo nói với Ngài Xá Lợi Phất, mà Ngài Xá Lợi Phất đã đắc đạo trong bốn cái câu đó, Ngài đã ngộ đạo trong bốn câu đó. Nên như vậy là bốn cái câu kệ đó đang nói tới cái duyên sanh, duyên diệt. Như vậy thì cái duyên nó có thì ta mới làm được, cái duyên nó không có thì không bao giờ làm được. Như vậy thì cái người mà nói là chúng ta giúp đỡ những người nghèo, người nghèo đó có tạo duyên cho người ta giúp đỡ chưa? Có đủ phước để tạo duyên cho người ta giúp đỡ chưa? Người bệnh nó có đủ phước tạo duyên cho người ta giúp đỡ chưa? Ví dụ như người bệnh bắt đầu nha, biết tới Phật Pháp, ta niệm tới Phật, ta biết ăn hiền ở lành, biết đâu tạo duyên người ta quay lại người ta giúp đỡ người bệnh thì sao? Giống như cái hút vô người ta hút qua lại. Còn mình không có hút nhưng toàn đẩy không mà ai giúp. Do đó có thể là người ta cúng dường các chùa 1 tỷ người ta giúp quý vị. Nhưng mà nếu mà nói là giúp đỡ những người khác 100 triệu người ta không góp, quý vị tin không? Không đủ duyên. Nên trong lòng người ta không muốn góp. Ta góp cũng nhỏ nhỏ nhỏ như là cà phê phin buổi sáng nha, không quý vị? Còn mà đóng góp để xây dựng chùa chiền, xây dựng tượng Phật đó là như nước chảy cuồn cuộn của thủy điện Trị An. Tại sao quý vị? Tại vì người ta đủ duyên nên người ta làm. Do đó tất cả đều là thiết nhân duyên cả, quý vị, không đúng không sai. Đối với nhà Phật, chúng ta hiểu được cái chữ duyên thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn trong lúc mà phán xét đó quý vị. Chứ không nói đúng nói sai vậy đây. Ai có duyên là được, quý vị, không có duyên là không được. Nên người ta giàu, người ta đủ duyên người ta giàu. Còn mình chưa đủ duyên giàu thì mình hãy tạo duyên đi nha quý vị. Chứ không có duyên giàu, muốn giàu quý vị đi đánh số, đi ăn cướp ăn trộm cái rồi cũng xong luôn cuộc đời à, phải không? Do đó mà người ta hãy tạo duyên giàu có một cách bố thí, cúng dường chay tăng chay phạn, làm lành lánh dữ, tạo nhiều cái phước báo công đức, nha quý vị. Như vậy vào thời này là Phật giáo nhất tông được hình thành, và đất nước ta là đất nước của Phật giáo quý vị, gọi là quốc giáo. Bây giờ nước quốc giáo là Lào, Thái Lan, Campuchia. Nhưng mà Thái Lan bây giờ thì hình như là miền Nam cái gì đó, cũng có một số Islam đi vào quý vị. Và đặc biệt một cái tinh thần vào thời nhà Trần, Phật giáo xiển dương tới ngày hôm nay quý vị, đó là cư thời trời. Cái tinh thần nhập thế, tinh thần nhập thế của đời nhà Trần, đó là tinh thần cư trần lạc đạo đó. Mà vua Trần Nhân Tông có nguyên cái bài gọi là cư trần lạc đạo phú luôn. Nào quý vị, có nghĩa là sống trong trần, nào quý vị, nhưng mà chúng ta không xa trần. Lẫn trong tục mà chúng ta không xa tục. Nhưng mà sống trong trần chúng ta không nhiễm trần, lẫn trong tục mà chúng ta không mê tục. Đó là tinh thần viễn ly ở trong kinh Di Giáo mà Đức Phật thuyết trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Thì vua Trần Nhân Tông nói là đạo pháp không rời dân tộc, đạo pháp không rời đời sống, không quý vị. Trong đời sống có đạo, ở trong đời sống, không quý vị. Phật pháp bất ly thế gian giác. Nên Ngài xiển dương cái tinh thần đó, không quý vị. Nên nó có bài cư trần lạc đạo phú và bốn cái câu sau cùng của bài cư trần lạc đạo phú, quý vị. Cư trần lạc đạo thả tỳ duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thì Hòa Thượng Thanh Từ Ngài mới tạm dịch ra: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Có nghĩa là sống trong cái cuộc đời mà chúng ta diễn ly tất cả các pháp, có nghĩa là sống trong trần mà chúng ta không mê trần, lẫn trong tục mà chúng ta lìa được tục. Nên trong nhà thiền có câu là đại ẩn ư thị, tiểu ẩn ư sơn. Ẩn có nghĩa là núp ta không thấy. Cái gì ẩn? Tà tâm của mình ẩn, quý vị. Mà đại ẩn ư thị tức là giữa chợ mà tâm của mình không khởi lên những cái vọng động, những cái phiền não, thì cái người đó là người đại ẩn, người đại viễn ly. Còn cái người mà núp ở nhà, núp ở trên núi, ở cái nơi nào mà không có người á, mà tâm của mình không khởi lên, thì người ta gọi đó là tiểu ẩn thôi, chứ không phải là đại ẩn. Trong nhà thiền á, quý vị, những vị mà thiền sư á, ngài đề cao cái tinh thần là đối cảnh vô tâm, tức là cái câu chót của bài Cư Trần Lạc Đạo Phú nè. Như vậy thì cái tinh thần nhập thế của vào thời của nhà Trần, từ cái tinh thần nhập thế đó mà chúng ta mới thấy được sức mạnh của đời nhà Trần. Đó, quý vị, các vị tu sĩ, rồi các vị cư sĩ, những người ở trong quân đội, những người làm việc cho chánh thể, những người nông dân, những thợ thủ công, những người thương buôn, vân vân, trên dưới một lòng đều theo tinh thần của Phật dạy. Nên vào thời đó ta nói là không có đóng cửa. Nhà không có đóng cửa không phải không có cửa mà đóng. Có cửa mà không chịu đóng, có nghĩa là không ai ăn trộm đó. Không, quý vị đóng cửa để làm gì? Đóng cửa để là người ăn trộm thôi, không có khóa. Nên vào thời nhà Trần mà kinh doanh làm ổ khóa coi như là ế chắc, có ai làm đâu, không ai ăn cắp chứ. Ôi, không ai ăn cắp. Giống như hệt như là Đà Nẵng bây giờ không có ăn xin vậy đó. Đà Nẵng không có ăn xin nha. Ai phát hiện ăn xin ở Đà Nẵng là trình báo là được thưởng 300.000 á. Thì đời nhà Trần á, quý vị, thì không có ăn trộm. Nà, tất nhiên là tại sao lại không có ăn trộm, quý vị? Tại không có ai thiếu vậy á. Cái thứ nhất á, là không có ai thiếu ăn thiếu mặc. Cái thứ hai, người ta biết đạo lý, ta biết nhân quả nên không dám ăn cắp. Nè quý vị, không có thiếu nhưng mà có tham cũng vẫn bị ăn cắp. Nên đời của nhà Trần á, quý vị, là quốc giáo, nên ta biết được đạo lý của nhà Phật, biết được luật nhân quả. À, quý vị, biết được nhân duyên, nợ vay vay trả, nên ta đâu có thiếu nợ để làm gì. À, quý vị, nên ai để của đó đó ăn cắp giùm tôi đi. Mô Phật, em không dám. Ăn cắp qua kiếp sau làm trâu ngựa giả người ta sao? À, quý vị, ăn bảy hột lúa mà làm ngựa đó, bây giờ mình ăn cắp nguyên bầu lúa là sao vậy? Nè quý vị, cái đó làm biết bao nhiêu thân ngựa, phải không? Nếu như không, cái ăn cắp người ta có 10.000 bạc kiếp sau thành chó giữ nhà cho người ta. Thôi, kiểu đó thôi, cho không dám lấy. Không, quý vị biết vậy rồi thôi. Nè quý vị, nên không ăn cắp. Do đó người con Phật có quý vị, cái giới thứ hai là không có trộm cắp. Cái thứ nhất là nghe lời Đức Phật dạy về cư sĩ. Cái thứ hai nữa ta biết được nhân quả, ta không ăn cắp đó, quý vị. Cái thứ ba vào đời của nhà Trần là ta no ấm no đủ rồi, nên ta cũng không thiếu thốn mà để mà gọi là bần cùng mà sanh đạo tặc. Do đó ta không có bần cùng. Do đó đủ biết là đời của nhà Trần đó, quý vị, rất là hùng mạnh. Kể cả là kinh tế, chính trị, văn hóa, tất cả các cái đều hùng mạnh hết. Và đặc biệt là Phật giáo, quý vị biết là coi một cái xã cả chục chùa, quý vị, ấp 2-3 chùa, còn huyện cả 100 chùa là mình biết rồi đó, quý vị, là số lượng tăng ni và Phật tử rất là đông như vậy, quý vị, rất là hùng mạnh, hùng hậu, kể cả tất cả cái điều phát triển chung hết. Đó là một đời vàng son của đạo Phật đồng hành cùng dân tộc. Và trên cái tinh thần đó, qua các triều đại sau, quý vị, thì các tu sĩ Phật giáo cũng bước đồng hành đấy với dân tộc, nhất là năm 63, quý vị thấy không? Tất nhiên là đất nước bị suy duy, thì Phật giáo cũng đồng hành với dân tộc. Quý vị, sau khi Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu, quý vị, để đòi lại công bằng đối với tự do tín ngưỡng vào thời đó, thì chúng ta mới thấy là Phật giáo đồng hành trên từng bước thăng trầm của lịch sử của nước nhà. Như vậy thì chúng ta hiểu khái niệm sơ thôi. Tại vì hai cái triều đại mà chúng ta trong một tinh tiết thì chúng ta nắm sơ về các cái năm tháng như là hình thành đó, quý vị. Nhưng mà trong cái thời nhà Lý qua đời nhà Trần thì cái mốc ngoặt là đời nhà Lý thì do vua Lý Công Quẩn, quý vị. Và kết cái đời vua Lý Công Quẩn thì vua thứ 9 là vua Lý Chiêu Hoàng. Và sau đó Lý Chiêu Hoàng gả cho Trần Cảnh, quý vị. Và sống khoảng 10 năm thì mới gả, phế bỏ ngôi vị hoàng hậu quý vị, mới gả cho một người quan võ tướng quý vị, và được hai đứa con, và trong đó có một người con hình như là Trần Quốc Toản, như vậy thì chúng ta mới thấy là công chúa Lý Chi Hoàng cũng gọi là lên đên, phải không? Thiên địa phong trần, hồng nhan đa trưng, là thấy Nguyễn Du đã nói câu đó rồi. Thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi gian trưng. Nên muốn không gian trưng đừng đánh má hồng. Không có hồng đâu có gian trưng. Má trắng tươi không có gian trưng, má hồng mới gian trưng. Nên quý vị không muốn gian trưng đừng có hồng. Quý vị, nhưng mà trong Phật giáo hồng là khác nha. Màu hồng tức là màu đỏ đó. Má đỏ là nổi lên sân, nổi sân lên má mình đỏ đó, gian trưng dữ lắm. Rồi bây giờ chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý đây, và có một vài câu hỏi để tặng quà cho quý vị. Nơi quý vị, câu hỏi thứ nhất, câu quý vị: ai biết được đời nhà Lý có bao nhiêu triều đại vua? Đời nhà Lý có 9 đời vua, cho chào pháo tay. Ai biết đời vua thứ nhất và đời vua cuối cùng là niên hiệu và cái tên gì của nhà Lý? Rồi xin mời chú. Rồi về đời vua cuối cùng là vị vua gọi là Lý Chiêu Hoàng. Lý Chiêu Hoàng, cho chào pháo tay. Rồi ai biết là đời nhà Lý tồn tại từ năm nào đến năm nào? Năm 1009 cho đến năm 1225. Rồi cho chào pháo tay, tặng phần quà. Ai biết đời nhà Lý và nhà Trần tồn tại tổng cộng bao nhiêu năm? 331 năm. À, 391 năm này. Từ 1009 đến 1400 là 391 năm. Đúng không quý vị? Đúng, cho anh chào pháo tay. 391 năm. Ai biết được đời nhà Trần có mấy vị vua? Đời nhà Trần 13 đời vua, cho chào pháo tay. Ai biết được sự kiện Phật giáo vào đời nhà Trần, nhất là vua nhà Trần thứ 3 Trần Nhân Tông, thì có sự kiện Phật giáo gì? Những sự kiện Phật giáo nào tiêu biểu nổi bật đời vua Trần Nhân Tông? Rồi xin mời cô. Cổ thuật nhất là đã thống nhất được 3 dòng thiền, thành gọi là nhất tông. 3 dòng thiền, còn những dòng thiền nào? Dòng thiền là mới đầu là Thảo Đường. Rồi rồi cái gì đó? Bô Môn Thông. Rồi. Và Tín Ly. Cho chàng pháo tay. Mà trong đó mình thấy gọi là theo cái kiểu mà ngôn ngữ dân gian á, là mình kết nhất là một cái dòng thiền, không có gì gọi là dòng thiền vô ngôn thông. Vô ngôn là không có nói mà là thông, không có gì. Nên mình áp dụng cái dòng thiền này đi vô chùa là hay nhất á. Vô cổng chùa áp dụng dòng thiền vô ngôn thông, không nói mà thông, còn mình nói mới thông. Như vậy thì hết quà, thôi nghỉ hỏi. Như vậy rất cảm ơn quý vị Phật tử, quý vị đã trải qua một hơn tiếng rưỡi đồng hồ chúng ta chia sẻ với nhau với cái đề tài Phật giáo thời Lý Trần. Quý vị có những cái nét son ở trong lịch sử, và chúng ta đã khơi dậy cái tinh thần là Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, mà cũng như là Phật giáo nhất tông và tinh thần cư trần lạc đạo, phải không quý vị? Như vậy thì có những điểm chính như vậy thì sau này thi là chúng ta sẽ có những cái câu hỏi đó nha. Nào quý vị nào có ghi lại thì chúng ta có những ý chính đó thôi, chứ cũng không có cái gì khác. Cái phần nào mà được giảng thì chúng ta thi, phần nào không được giảng thì chúng ta không thi. Như vậy thì rất cảm ơn quý vị Phật tử đã có một cái thời chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Xin chúc cho quý vị được thân an tâm lạc, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa, dánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.